Chương 371, Vương Hậu Duệ, canh thứ 6 cầu đặt. Thu hoạch tế điển đánh lôi đài theo tội chủ lên sân khấu, đã không người dám khiêu chiến hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay duy nhất dũng giả lại muốn rơi xuống trong tay của hắn. Đi hoa tiểu nói vóng nhìn tóc tuyến tiểu nói dưới đài đã điên cuồng, tất cả mọi người đắm chìm trong như vậy thịnh cảnh bên trong. Nguyên thủy nhất đầu đả, khả năng cái búng nhất ngẫu ngược khát vọng. Tội chủ giống như vương giả đứng thẳng, cao chấn hai cánh tay, tiếp thu chúc phúc cùng sùng bái. Diệp Manh cũng gia nhập hoan hô đoàn người. Cùng dã, nhưng thật ra là chôn ở nhân loại trong xương cốt gì đó, từng sinh hoạt tại Bạch Ngân núi 3 năm chính hắn thích loại tư vị này, chiến đấu để cảm giác được sự tồn tại của mình. Tu Cổ cũng lặng lẽ đứng sau lưng Diệp Manh, giơ cánh tay lên, là thắng lợi giả chúc phúc. Lúc này, một tiếng ầm vang, một đầu hình thể khổng lồ hí dậy gần đứng ở trên lôi đài. Anh Tuấn kia thanh niên đứng ở hí dậy gần trên người, nụ cười nhàn nhạt dường như xuân phong, vui mừng hiện trường sát na yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung ở người thanh niên kia trên người. Tội chủ, dám đến đánh với ta một trận, thanh âm đầy truyền cảm như gió xuân vậy tiến nhập lỗ tai của mỗi người, thanh âm kia cánh mơ hồ mang theo vương uy nghiêm, nhịn không được khiến người ta thần phục. Tội chủ tràn đầy dữ tợn trên mặt của chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, nhưng dũng giả tôn nghiêm không cho hắn lùi bước. Đi! Hoa tiểu thuyết võng. Hắn nuốt hung thang giống to hơn, đạn mòn, coi như ngươi là vương hậu duệ, ta tội chủ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lai được, không hổ là ẻn đa hoặc dũng sĩ, ngã kính trọng ngươi, để cho ngươi tiên công đạn mòn tiêu sái nói rằng, nhất cử nhất động tràn ngập tài trí hơn người cao quý. Dưới đài nhất thời buộc phát ra hoanh lôi một dạng hoan hô, lúc trước vì tội chủ hô hào đoàn người toàn bộ đứng ở đa mòn bên kia, tựa hồ hắn mới là đáng giá mời sợ đối tượng. Nhất là nữ, càng là vì đa mòn điên cuồng, chỉ thiếu chút nữa bỏ lên trên lôi đài đưa hắn sâu ngã xuống đất. Theo đa mòn lên sân khấu, thu hoạch tế điển bầu không khí bị đẩy lên cao chiều nhất. Tội chủ gầm lên một tiếng, gã lịt, phát động đá nhọn công kích, bao trùm toàn bộ nơi sân gã lịt giống to. Nặng nghề thanh âm chấn động toàn bộ lôi đài, đại lượng phong duệ đá nhọn hô lấy là nhằm phía bầu trời, gây quá một đạo 75 độ đường vòng cung, bao phủ đa mòn cùng hí dậy gần. Lôi đài thì lớn như vậy, gã lịt công kích trên cơ bản bao trùm 3/4. Đa mòn hoặc là thừa nhận công kích, hoặc là tránh né công kích, nhưng vô luận người nào, hắn cũng có hại. Đây là cổ đấu thuật, giao huấn luyện ra cùng tinh linh cộng tiến thối đối mặt phô thiên cái địa đá nhọn công kích. Nếu như tinh linh chỉ là chính mình phòng ngự, giao huấn luyện ra tự thân nhất định sẽ bị đâm thành cái sảng, tại chỗ tử vong. Đi hoa tiểu nói vong mà nếu như tránh né, chắc chắn rơi ra lôi đài, đồng dạng là thua. Tội chủ một chiêu này chính là muốn bức bách đả mòn hạ tràng, bất quá đả mòn cũng là cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười không chút hoang mang, gặp biến không sợ hãi. Khi dậy gần ngửa mặt lên trời phát sinh ngẩng cao rít gào, tạ cạn hình thành tiếng gầm phảng phất lưu khúc không gian. Không nhìn thấy liên y khuyết tán ra, đầy trời đá nhọn công kích đang vặn vẹo tiếng gầm bên trong từng mảnh tăng dã, nát bấy. Mọi người hoan hô bị tạ cản lấn át, chói thai âm ba hầu như đinh thai nhức óc. Nếu không phải siêu năng hệ tinh linh sứ dùng lá chắn cách âm, như vậy bên trong mọi người hầu như đô hội bị phá vỡ màng thai lôi đài bên kia tội chủ càng là khó chịu mắng nhiếc, hắn hai con cái lô thai chảy ra huyết tới. Hảo nhất chiêu tạ cản. Chẳng những hoàn mỹ phòng ngự không góc chết đá nhọn công kích, liền đối phương giao huấn luyện sư đều thừa nhận rồi thương tổn, một chiêu này dùng chân rượu chấn trường không dừng được gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng. Ừ, RUNZVIA Diệp mánh nhàn nhạt phu diễn âm thanh, tuy là trên lôi đài chiến đấu rất huyết tinh rất bạo lực, tràn ngập cảm giác chấn động, nhưng nói thật đi, cổ đấu thuật chiến đấu thật chỉ là cái loại này nguyên thủy nhất đầu đả, tựa như giã thu vật nhau, chỉ nói cứu ma lực. So với ai khác sức mạnh lớn, kỹ xảo hàm lượng quá thủy cao thủ so chiêu, từng chiêu phải giết, một kích không trúng, tất có chuẩn bị ở sau, liên hoàn xuất kích, một cái nhường đường, liền đầy bàn đều thua bổ kẻ mẩn kỹ. Xảo vận dụng cũng là đạo lý này, đây mới là Diệp Manh hiểu cổ đấu thuật. Trên đài loại trình độ đó chiến đấu, cũng liền ở tinh anh tột cùng tiêu chuẩn. Ngoại trừ rung động chiến đấu, trên thực tế cũng không còn gì xem chút. Bất quá cái kia đã mòn quả thật không tệ. Kỹ năng vận dụng cùng nắm chặt phi thường đúng chỗ, tuy là giấu giếm thực lực, vốn lờ y Diệp Manh nhãn lực, vẫn có thể nhìn ra đả mòn là một thiên vương giáo huấn luyện sư, thực lực và ngay cả võ tương xứng. Đả mòn nhưng là chấn chúng ta bên trên lợi hại nhất dũng sĩ, hắn là chúng ta vương tộc duy nhất hậu duệ. Trấn trưởng tự hào giới thiệu, mỗi cái dân trấn đều từ đáy lòng kính nể hắn, hắn là cái thiên sinh vương giả Diệp Mánh tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Mánh nhìn ra được dân trấn đối với Đạ Mòn sùng bái, ánh mắt cuồng nhiệt hầu như đến rồi manh mục nông nỗi. Ăn thịt người ngắn nhất, có đôi khi lời khách khí vẫn phải nói. Diệp Mánh gật đầu, cười nói, Đạ Mòn tiên sinh quả thực rất cường đại, thực lực của hắn không thua với liên minh mạnh nhất tứ thiên vương, thậm chí có thể cùng quán quân ạ đệ cụ tiên sinh sóng vai. Trấn trường nhíu mày, sang sảng nở nụ cười, phải không xem ra chúng ta Đạ Mòn cũng có thể giới bên ngoài trong cao thủ có là số má. Chỉ là trấn trưởng trong ánh mắt, mịt mờ hiện lên một tia chẳng đáng. Diệp Mánh híp một cái con mắt, bắt đầu hoài nghi trấn trường lúc trước nói không biết ạ đệ cụ chuyện. Bất quá việc này còn phải tiến hành cặn kẽ điều tra, tạm thời bảo trì khiêm tốn. Trên lôi đài chiến đấu vẫn như cũ hừng hực tiến hành, tội chủ là rất mạnh, công kích rất điên cuồng, nhưng đều bị Đạ Mòn dễ dàng ứng phó, còn có vẻ phi thường có thừa lực. Khi dậy gần dù sao cũng là chuẩn thần, lực lượng vượt lên trước gạ lịt rất nhiều. Cả người đẫm máu tội chủ nện hung thang, tiên huyết vẩy ra, nhưng hắn khí thế như hồng, dĩ nhiên tại cuối cùng phút chốc, sử xuất đồng quy vu tận nổ lớn. Đạ Mòn quả thực tối cường, nhưng ở Đạ Mòn thăm dò bí cảnh không ở trấn trên mấy năm nay, hắn tội chủ mới là duy nhất dũng sĩ. Dũng sĩ quang vinh bất năng tùy ý chắp tay nhường cho người, hắn tình nguyện dùng hết tính mệnh, cũng muốn thủ hộ sau cùng vinh quang. Zgalit đem tất cả lực lượng tụ tập đến rồi một điểm, chuẩn bị sau cùng nổ lớn. Dưới lôi đài đám người đều thối lui, phải biết rằng nổ lớn loại kỹ năng này, phạm vi lớn đến có thể đem toàn bộ lôi đài san thành bình địa, lôi đài phụ cận cũng sẽ lọt vào lan đến. Đạ Mòn cũng là mắt sáng lên, tựa hồ đã sớm xem thấu tội chủ dự định, vỗ tay phát ra tiếng, nhẹ nói, khí dậy gần, long nói, không phải long rít gào. Danh như ý nghĩa, là long ngôn ngữ. Long là trên đời cao quý nhất chủng tộc, có thể cùng thần tranh phong, vượt lên trên vạn vật long uy không đảo ngược. Long nói không thể trái long nói, tức là tuyệt đối mệnh lệnh. Tuyệt đối quy tắc hỉ dậy gần ba cái đầu phóng xuất ra quỷ dị âm ba, mang theo cổ lao uy nghiêm khí thế truyền bá ra. Phàm lá nghe được âm ba tinh linh, toàn bộ sợ hãi run rẩy, nao núng ở chủ nhân trong lòng. Chúng nó trời sinh liền sợ hãi cao quý uy nghiêm bất khả xâm phạm. Ngừng cho ta dừng, tự bạo Đạ Mòn chỉ vào gã lịt nói rằng, giọng nói bình thản, có thể tràn đầy không thể kháng cự mệnh lệnh. Vì vậy, gã lịt thực sự đình chỉ tự bạo canh thứ 6 đến, kế tục.